Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1035, cực hạn quyết đấu. Khen thưởng tăng thêm, Triệu Tiên cùng một tên khác nhân viên cảnh sát vọt thẳng vào phòng họp. Hiệp đi theo phía sau hai người, nhưng mà, hắn cũng không có đi theo hai người xông vào trong phòng họp. Hắn dừng lại tại nguyên chỗ, điều chỉnh hạ vị đưa. Tiếp theo, cả người hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên người xuất hiện vô số đầu trong suốt đường cong. Những đường cong này đem hắn thân thể chia nhiều phần. Giống như kề sát ở lưng cảnh sát cửa chớp bên trên đồng dạng. Sau đó, cả người hoàn toàn biến mất tại hành lang thượng. Rốt cuộc không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Vô luận là tiếng hít thở còn là tiếng tim đập. Hoặc là trọng lượng. Cái gì đều không tồn tại. Dù cho có người theo hắn vừa rồi ở vị trí đi qua cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Trong lúc nhất thời, Hiệp cảm giác chính mình là toàn bộ. Hắn dùng riêng biệt thị giác quan sát đến hết thảy chung quanh. Đối với hắn mà nói, giờ này khắc này, nhật ký thế giới bên trong Dương Quang bệnh viện biến thành màn ảnh bên trong cảnh tượng. Mà hắn, Hiệp, là màn ảnh phía trước người xem, không thuộc cho màn ảnh bên trong. Trở thành một cái đã vượt ra trước mắt thời gian người xem. Có thể quan sát giờ khắc này phụ cận ước chừng 100 mét phạm vi bên trong bất kỳ tình huống gì. Hiệp có thể thấy được trốn ở một bên chính Thương Thảo như thế nào chống cự chính mình Tiểu Toàn. Phong cùng Ngụ Ngôn, còn có thể thấy được vừa xông vào phòng họp, đồng thời đã đem họng súng nhắm ngay tiền thương nhất Triệu Tiên cùng may mắn nhân viên cảnh sát. Hắn điều chỉnh trước màn hình cảnh tượng. Sau đó, thấy được phòng phát thanh bên trong Tôn viện trưởng cùng phát thanh viên đang núp ở xó xỉnh bên. Trong run lẩy bẩy, sinh mệnh lực đang chậm rãi trôi qua. Hắn còn muốn nhìn nhiều một ít nội dung. Nhưng hắn hiện hữu sinh mệnh lực không cho phép hắn dạng này lãng phí. Sau đó, màn ảnh phía trước xuất hiện hai cái biểu tượng. Lúc lên lúc xuống, phía trên biểu tượng là một vòng tròn thêm một cái phía bên phải mũi tên. Là một cái phát ra ký hiệu. Phía dưới biểu tượng là một vòng tròn thêm ba cái gợn sóng số. Giống một cái ngay tại lưu động dòng sông. Hiệp không do dự, ấn xuống phía trên phát ra ký hiệu. Kỹ năng chủ động, thời gian quan chúng, kỹ năng thuyết minh, tiêu hao nhất định sinh mệnh lực nhường tự thân theo thời gian trong khe hẹp thoát đi. Tạm thời trở thành dòng sông thời gian bên ngoài một tên người xem. Có thể xem xét trước mắt một giây bên trong tình huống xung quanh. Kỹ năng duy trì liên tục thời gian bên trong. Sinh mệnh lực sẽ bị duy trì liên tục tiêu hao. Kỹ năng phát động đồng thời. Trên người không cách nào thoát ly dòng sông thời gian thương thế đều sẽ bị ngăn trở tại bên trong. Dòng sông thời gian. Kỹ năng kết thúc sau thương thế mới có thể tiếp tục có hiệu lực. Quan sát về sau. Bên trong dòng sông thời gian sẽ cho tạm thời thoát ly thời gian diễn viên hai lựa chọn. Theo thứ tự là phát ra chờ đợi hình thức cùng nước chảy bèo trôi hình thức. Phát ra chờ đợi hình thức thuyết minh. Lựa chọn về sau, diễn viên đem duy trì liên tục tiến vào quan sát hình thức. Nhưng chỉ có thể quan sát thoát ly thời gian không gian phụ cận thị lực đi tới phạm vi bên trong. Tình huống này hình thức bên trong. Không cách nào dò xét đến thời gian trường hạ ở ngoài cảm giác phương thức đều không có cách nào dò. Xét đến diễn viên tồn tại. Đồng dạng, diễn viên cũng không cách nào đối dòng sông thời gian tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời gian nhất định sau. Cái này chờ đợi thời gian bên trong sinh mệnh lực sẽ kéo dài tiêu hao. Diễn viên có thể vào lúc trước thoát ly địa điểm. Trở lại bên trong dòng sông thời gian. Nước chảy bèo trôi hình thức thuyết minh. Lựa chọn về sau, diễn viên đem lập tức tiến vào dòng sông thời gian, nhưng có thể đi theo trước mắt dòng thời gian hướng lựa chọn xuất hiện địa điểm. Bình thường vì trên dưới trái phải trước sau 6 cái phương hướng. Cực nhỏ xác suất xuất hiện có thể làm cho thời gian ngược dòng cái thứ 7 phương hướng. Lựa chọn này hình thức, đem không cách nào bảo trì quan sát, sẽ tại ngắn ngủi trì hoãn về sau một lần nữa hiện thân cho dòng sông thời gian. Diễn viên có thể lựa chọn điểm rơi đại khái phạm vi. Nhưng xuất hiện thời gian sẽ căn cứ tốc độ thời gian trôi qua mà thay đổi. Phát ra khóa bị đè xuống về sau. Màn ảnh bên trong cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Phảng phất tạm dừng, điện ảnh tiếp tục bắt đầu phát ra. Hiệp yên lặng chờ đợi Tiền Thương Nhất lao ra. Hắn biết, đối phương nhất định không phát hiện được chính mình. Đợi đến đối phương có thể trong phạm vi nhỏ tăng tốc kỹ năng kết thúc về sau. Hắn lại xuất hiện hình. Cấp bên trên một phát. Hết thảy đều đem tuyên bố kết thúc. Nghĩ tới đây, Hiệp nụ cười trên mặt khống chế không nổi. Vốn cũng không lớn, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Tiếp theo, hắn cả khuôn mặt đều dán tại phía trước trên màn ảnh. Nhìn chằm chằm cửa phòng hội nghị. Một giây sau, nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cửa phòng họp phía trước cảnh tượng vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Vỡ vụn về sau, nguyên bản cảnh tượng đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại sâu không thấy đáy hắc ám. Theo thời gian trôi qua, hắc ám phạm vi càng lúc càng lớn. Cho đến đem toàn bộ cảnh tượng đều xóa đi. Cái gì? Cái quỷ gì? Đây là kỹ năng còn là đặc thù đạo cụ. Cái này gọi Thương Nhất tên chẳng lẽ cũng là thời gian hệ kỹ năng? Vì cái gì tam tuyến trở lên diễn viên chưa từng nghe qua tên của hắn? Hắn là lai lịch gì? Đáng chết, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái này khiến ta thế nào đánh lén? Trong phòng họp đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không có khả năng, liền xem như thời gian đình trì cũng không thể lại là như vậy kết quả. Thời gian đình trì thời điểm ta cũng có thể thấy được cảnh tượng bên trong. Chỉ bất quá thời gian đình trì diễn viên có thể di động. Hiệp khóe miệng cơ bắp bắt đầu co vào. Hắn cắn chặt răng, hai mắt đỏ bừng, hận không thể muốn đem trước mắt hắc ám cấp xé mở. Ước chừng nửa giờ phía trước, lầu 4 chờ đợi khu bên trong. Tiền Thương Nhất sử dụng quang âm chủng người dẫn đường đánh lén Hiệp. Thành công cắt vỡ Hiệp yết hầu. Phát hiện chính mình thân ở chết ngay lập tức danh giới Hiệp phát động thời gian quan chúng. Sau đó lựa chọn nước chảy bèo trôi hình thức. Đi tới lầu 3. Đồng thời sử dụng mệnh cũ bên trong một lần cuối cùng tiềm năng kích phát. Chữa trị yết hầu vết thương. Song phương kỹ năng phát động thời gian đã dịch ra. Mười mấy phút phía trước. Lầu 3 phòng phát thanh góc rẽ hành lang. Hiệp lợi dụng Tiết Lan cùng giải phẫu xe đẩy. Để cho mình trốn tại hành lang cuối cùng ước chừng hơn 12 mét vị trí. Tại màu xanh nhạt bố bị sốc lên phía trước. Hắn phát động thời gian quan chúng. Sau đó lựa chọn phát ra chờ đợi hình thức. Sau đó, tại dòng sông thời gian vẻ ngoài xem xét Tiền Thương Nhất chậm rãi theo hắn ẩn núp địa điểm vừa đi. Qua, đợi đến thời cơ phù hợp. Hiệp xuất hiện đối Tiền Thương Nhất mở ra chí mạng một phát. Bị người chết cự tuyệt tránh thoát. Sau đó, Hiệp liên tục nổ súng. Bởi vì khoảng cách phát động kỹ năng thời gian quá ngắn. Tiền Thương Nhất lựa chọn dùng vĩnh miên đồng hồ tạm dừng thời gian. Đồng thời thừa cơ trốn vào phòng họp bên trong. Song phương kỹ năng phát động thời gian vẫn dịch ra. Trước mắt, thừa dịp Triệu Tiên cùng nhân viên cảnh sát xông vào phòng họp đồng thời. Hiệp phát động thời gian quan chúng kỹ năng. Lúc rời đi gian trường Hà. Sau đó lựa chọn phát ra chờ đợi hình thức. Lặng lẽ đợi Tiền Thương Nhất đem kỹ năng hao phí tại Triệu Tiên trên thân. Giờ này khắc này. Hai người kỹ năng phát động thời gian trùng hợp. Bên trong phòng họp Triệu Tiên cùng nhân viên cảnh sát đem họng súng nhắm ngay trốn ở cửa ra vào. Tiền Thương Nhất. Bọn họ thấy được Tiền Thương Nhất nháy mắt liền hé miệng. Chuẩn bị giống to, ngồi xuống. Nhưng mà, miệng của bọn hắn trương đến một nửa liền đình chỉ. Cả người dừng ở tại chỗ không nhúc nhích. Không riêng gì bọn họ. Liền trốn ở ngoài hành lang Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đều biến tựa như pho tượng đồng dạng. Toàn bộ Dương Quang bệnh viện. Vô luận là trong không khí cho bụi. Còn là đồng hồ kim dây. Hoặc là trong nhà vệ sinh đang từ trên bồn rửa tay chậm rãi trượt xuống giọt nước. Toàn bộ đều dừng lại. Không khí biến sền sệt. Tiền Thương Nhất bắt lấy này ngắn ngủi cơ hội phóng tới cửa ra vào hai tên nhân viên cảnh sát. Hắn coi là đối phương sẽ đứng ở ngoài cửa hướng bên trong bắn. Không nghĩ tới vậy mà vọt thẳng tiến đến. Này cho hắn trực tiếp cướp đoạt súng ngắn cơ hội. Súng ngắn tới tay nháy mắt. Tiền Thương Nhất chân phải đã bước ra ngoài cửa. Nhưng mà, hắn không có thấy được Hiệp thân ảnh. Toàn bộ hành lang không có một ai. Đáng chết, lại là dạng này. Đến tột cùng là kỹ năng gì? Mặc kệ, không có thời gian nghĩ lại. Tiền Thương nhất định chỉ chính mình chuẩn bị động tác bắn. Vung ra ở trong tay lưỡi dao giải phẫu. Mục tiêu chính là Triệu Tuyên phía trước đi vào cửa hành lang phương hướng. Bởi vì Tiền Thương nhất nhìn chằm chằm cửa ra vào. Cho nên có thể xác định Hiệp không có đến bên kia đi. Bốn mảnh lưỡi dao giải phẫu rời đi Tiền Thương nhất nháy mắt. Liền dừng ở không trung. Không tiến thêm nữa 1 cm. Nhưng là lúc này dao giải phẫu đã tăng tốc hoàn tất. Chỉ cần thời gian một lần nữa lấp đầy khối khu vực này. Sẽ bay thẳng mục tiêu. Tích thủy rơi xuống đất. Tóe lên một đóa nhỏ không thể nghe thấy bọt nước. Ngồi xuống. Triệu Tiên cùng hắn đồng thời xông vào phòng họp nhân viên cảnh sát giống to. Nhưng mà người trước mắt đột nhiên biến mất không thấy. Rất nhanh, bọn họ phát hiện người này đã rời đi phòng họp. Mà Triệu Tiên súng ngắn. Tại tay của người này bên trên. Bốn mảnh lưỡi dao giải phẫu xếp thành nghiêng một chữ theo trong không khí bay qua. Không có gặp được bất luận cái gì lực cản. Đâm vào trên vách tường. Phát ra đinh một tiếng sau rớt xuống đất mặt. Không có. Tiền Thương nhất mi tâm nhăn sâu hơn. Bên trong phòng họp nhân viên cảnh sát vội vàng thay đổi họng súng phương hướng. Đem họng súng nhắm ngay Tiền Thương nhất. Nhưng mà, tại nhân viên cảnh sát bóp cò trong nháy mắt. Tiền Thương nhất bắn ra đạn đánh trúng hắn cầm súng tay. Kêu đau một tiếng từ phòng họp cửa ra vào truyền ra. Nhân viên cảnh sát súng ngắn rơi xuống đất. Dòng sông thời gian bên ngoài. Hiệp nhìn trước mắt màn ảnh. Hắc hắc hắc hắc. Hắn nở nụ cười. Bởi vì màn ảnh bên trong hắc ám đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn thấy được Tiền Thương nhất tại dùng lưỡi dao giải phẫu thăm dò chỗ hắn ở. Ta không trong đó. Ngớ ngẩn. Bằng vào vài miếng lưỡi dao ngươi liền muốn tìm tới ta. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Một giây sau. Tiền Thương nhất thay đổi đầu thương. Nhắm ngay phòng họp nhân viên cảnh sát. Tiếng súng vang lên, chính là hiện tại, Hiệp nhạy bén bắt lấy thời cơ thích hợp, cả người chui vào màn ảnh bên trong, thân ảnh của hắn theo trong không khí hiện lên, khóe mắt ý cười đậm đến tan không ra, trong tay hắn súng ổ quay đã sớm nhắm ngay Tiền Thương nhất. Hiện tại hắn chỉ cần bóp cò liền có thể bắn ra đạn, sau đó, đạn sẽ đâm thủng địch nhân làn da. Sau đó dùng gió lốc quá cảnh tư thế tại cơ bắp bên trong quấy. Tiền Thương nhất hút mạnh một hơi. Khiếp sợ nhìn xem theo trong không khí hiện lên Hiệp. Tuyệt đối không phải ẩn thân. Tuyệt đối không phải ẩn thân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tiền Thương nhất nhìn thoáng qua sinh mệnh lực của mình đầu. Đã tiếp cận vàng lục thay đổi dần bộ phận. Hắn tái sử dụng một lần. Thân thể đem không thể thừa nhận sinh mệnh lực hao tổn. Thậm chí có khả năng ngất đi. Tình huống hiện tại, nếu như ngất đi, trên cơ bản cùng tử vong không khác. Có thể hắn không có lựa chọn khác. Chỉ có thể lần nữa sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Bộ phim này bên trong, hắn không có đặc thù đạo cụ. Kêu cứu buồng điện thoại sẽ không cung cấp mua đặc thù đạo cụ thời gian. Hiệp súng ngắn bên trong còn chưa đạn ra khỏi nòng. Dừng lại tại nòng súng bên trong. Tiền Thương nhất trực tiếp đem trong tay màu đen súng lục ổ quay hướng Hiệp vung ra. Sau đó nghiêng người tránh né họng súng. Kỹ năng thời gian sắp kết thúc nháy mắt. Hắn lại quăng một con dao giải phẫu ra ngoài. Mục tiêu là Hiệp cổ. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Tiền Thương nhất nằm ở bên tường. Toàn thân mềm liệt. Đạn đánh trúng súng lục ổ quay phát ra đinh tiếng vang. Đồng thời... Tinh chuẩn dao giải phẫu cũng thành công đâm vào Hiệp cổ. Chỉ là, đem làn da phá vỡ về sau. Dao giải phẫu tốc độ đã không có thừa bao nhiêu. Dù cho cắm vào cổ, cũng không thể tạo thành chí mạng thương hại. Kỹ năng bị động, ngạnh hóa bì phu. Kỹ năng thuyết minh, tăng cường làn da đối duệ khí chống cự tính chất. Sẽ giảm xuống xúc giác nhạy cảm độ. Dao giải phẫu cuối cùng dừng lại tại Hiệp nơi cổ. Đồng thời không thể giết chết Hiệp. Ta đầu hàng. Tiền Thương nhất dùng hư nhược thanh âm nói. Hắn câu nói này dĩ nhiên không phải đối Hiệp nói. Mà là đối Triệu Tuyên nói tới. Trên tay hắn đã không có vũ khí. Hiệp nhất định sẽ giết chết hắn. Nhưng là Triệu Tuyên chưa chắc sẽ giết chết hắn. Tuy là xác suất cực nhỏ, nhưng Triệu Tiên thậm chí có khả năng sẽ ngăn lại Hiệp giết chết hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Triệu Tiên có năng lực ngăn lại. Cho dù là hiện tại, Tiền Thương Nhất như cũ tại suy nghĩ như thế nào suy yếu thực lực của đối phương. Cơ hội, chỉ có thể lưu cho người có chuẩn bị. Hừ hừ, Hiệp khẽ cười một tiếng, không để ý đến nơi cổ dao giải phẫu. Hắn di động họng súng, nhắm ngay Tiền Thương Nhất đầu. Bang, tiếng súng vang lên, nhưng cũng không phải là theo Hiệp trên tay truyền ra, mà là theo phía sau hắn vang lên. Tiểu Toàn Phong nửa ngồi trên mặt đất, súng ngắn nhắm ngay chính đưa lưng về phía hắn Hiệp. Một súng mới vừa rồi, là hắn tại dưới tình thế cấp bách tiến hành bắn. Độ chính xác bình thường, nhưng dù cho dạng này, tại từng trong phim ảnh học được kỹ xảo vẫn như cũ để đạn trúng đích Hiệp bả vai. Huyết hoa theo Hiệp sau vai vẩy ra mà ra. Ngạnh hóa bì phu có thể cản đao, nhưng là ngăn không được đạn. Hiệp súng trong tay rơi trên mặt đất. Hắn cũng ngã ở trên mặt đất. Đau đớn kém chút đem hắn tư duy cấp tê liệt. Triệu Tuyên trợn to hai mắt, vội vàng nhặt lên trên mặt đất nhân viên cảnh sát rơi súng. Sau đó một phát bắt được Tiền Thương Nhất. Đem Tiền Thương Nhất nửa người kéo tới trong phòng họp. Bỏ vũ khí xuống. Ngươi lại tới ta liền nổ súng bắn chết hắn. Triệu Tuyên cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình một cái đội trưởng hình sự có một ngày sẽ nói ra dạng này lời nói. Hắn cảm giác tình huống lúc này phi thường quỷ dị. Tiểu Toàn Phong cấp tốc tiếp cận. Triệu Tiên lời nói nhường hắn chau mày. Hắn đôi môi nhếch. Về sau, đem họng súng nhắm ngay Hiệp đầu. Hôm trước trải qua hiện lên ở Tiểu Toàn Phong trong đầu. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ chính mình tại Hiệp dưới lòng bàn chân dãy giụa cầu sinh bộ dáng. Nếu như không phải là bởi vì Tô Văn Sơn thân phận, hắn đã chết tại bộ phim này bên trong, bị cùng là diễn viên Hiệp giết chết. Giết hắn, trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, là Tiền Thương Nhất thanh âm. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Tiểu Toàn Phong không do dự nữa. Bang, hắn bóp cò, đạn dọc theo rãnh nòng súng bay ra. Chỉ là, tại đạn đụng vào Hiệp nháy mắt, lại từ Hiệp trên thân xuyên qua, đánh trúng mặt đất. Lời ta nói ngươi không nghe thấy không? Triệu Tuyên gào thét, lại biến mất, chạy đi đâu rồi? Tiểu Toàn Phong hít một hơi thật sâu. Hắn tìm kiếm bốn phía. Ta bảo ngươi bỏ vũ khí xuống. Đã nghe chưa? Triệu Tuyên lần nữa giống lên. Nhao nhao mẹ ngươi a, ngu xuẩn. Tiểu Toàn Phong trực tiếp giống lên trở về. Tiếng súng từ trong phòng họp truyền ra. Tiểu Toàn Phong vội vàng chạy tới. Hắn thấy được Tiền Thương Nhất đem súng lục nhắm ngay Triệu Tuyên. Đồng thời nhìn thấy còn có Triệu Tuyên ánh mắt kinh ngạc. Hắn không tin mình đường đường đội trưởng hình sự vậy mà lại bị phản chế phục. Nhìn thấy tình huống là như thế này, Tiểu Toàn Phong trực tiếp xông lên đến một phát nâng đánh vào Triệu Tuyên trên đầu. Đem người sau nện ngất đi. Nếu như không phải hạn chế quá lớn, ta thật muốn trực tiếp kết thúc bọn họ. Tiểu Toàn Phong nhìn xem nằm dưới đất Triệu Tuyên nói. Hắn có chút tức giận. Tiền Thương Nhất tựa ở trên cửa, súng ngắn rơi trên mặt đất. Hắn có chút thoát lực. Kỹ năng bị động, ý chí bất khuất, kỹ năng thuyết minh. Có được này kỹ năng, diễn viên tại đứng trước tử vong uy hiếp lúc, sinh mệnh lực tốc độ khôi phục đem được đến biên độ nhỏ tăng lên. Vừa rồi, Tiền Thương Nhất chính là thừa dịp Triệu Tiên lực chú ý bị Tiểu Toàn Phong phân tán thời điểm, lợi dụng sinh mệnh lực khôi phục mang tới thể lực khôi phục thành công phản chế khẩn trương Triệu Tuyên. Chuyện này với hắn đến nói không phải việc khó gì. Điểm này sinh mệnh lực không có khả năng dùng để sử dụng kỹ năng. Sử dụng kết quả trên cơ bản cùng hẳn phải chết không khác. Lúc này, Ngụ Ngôn chạy tới cửa ra vào. Các ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Đi giết hắn. Hắn khẳng định trốn ở một nơi nào đó. Không cần lo lắng, hắn khẳng định cũng đã đến cực hạn. Tiền Thương Nhất nói với Tiểu Toàn Phong. Đi thôi, Tiểu Toàn Phong nói với Ngụ Ngôn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.